Phó Tu Vân, điểm nhỏ màu xanh biếc là hữu phương hoặc linh vật. Điểm nhỏ màu đỏ là nơi có sát ý, màu vàng là phe địch chưa kịp biến thành quân địch. Dịch Nhiên, ta có một vấn đề. Phó Tu Vân, Dịch Nhiên, kim sư hống lớn như vậy, vì sao cũng là điểm nhỏ? Phó Tu Vân, bởi vì ngọc bài nhỏ đó, cho nên điểm lớn hơn nữa phía trên cũng đều là điểm nhỏ. Dịch Nhiên, ta lại cạn lời, S564, khách chương.